Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1199. Đệ 1199 chương phải có chuẩn bị tâm lý. Rời đi tiểu tháp không gian, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần nhận được Vệ Chiết đám người đưa tới rất nhiều linh thảo cùng rèn tài liệu liền bắt đầu bế quan. Thời gian thoảng qua, lại là 2 tháng sau, nhân tộc cùng thú tộc chi gian các chiến khu giao chiến thường xuyên. Mâu thuẫn đạt tới đỉnh, đại quyết chiến bắt đầu. Ở Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần bế quan trong lúc, thú tộc từng vòng khai trước nhất tuyến chiến trường, trực tiếp đánh lén trung tuyến chiến trường ý đồ xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng phái ra mấy chi đại quân toàn bộ bị nhốt ở Ngô Thanh Thiền phía trước bày ra thực vật phòng. Tuyến nội, hãm sâu không thể tự kềm chế, cuối cùng bị trung tuyến chiến trường nhân tộc binh lính nhất cử tiêu diệt. Thú tộc một phương tổn thất thảm trọng, rốt cuộc háo không dậy nổi đánh lâu dài, vì thế toàn bộ chiến tuyến thú tộc bị tụ tập lên. Muốn bắt đầu phát động một hồi đại quyết chiến, thành bại mấu chốt liền tại đây một hồi đại quyết chiến. Hôm nay, Vệ Chiết đem đang ở bế quan Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần kêu qua đi. Thấy hai người khí sắc so phía trước hảo rất nhiều, Vệ Chiết cũng nhẹ nhàng thở ra. Gần nhất 2 tháng từ Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần doanh trướng chung đưa ra đại phê lượng dược tề cùng linh khí, thánh khí, làm cho bọn họ hoảng sợ. Này hai người quá liều mạng, bọn họ cũng suy đoán đến hẳn là Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm xảy ra chuyện. Làm hai người nhịn không được toàn thân tâm đầu nhập đến tinh luyện dược tề cùng rèn thực văn chung. Đi, Vệ Chiết suy đoán cũng không sai. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần không có ngừng lại luyện dược cùng rèn. Mỗi lần đều phải đem linh lực cùng tinh thần lực dùng đến khô kiệt mới có thể dừng lại nghỉ ngơi. Như vậy tuy rằng phi thường mệt nhọc cùng vất vả, nhưng thu hoạch cũng là rất lớn. Hai người linh lực cùng tinh thần lực đều ngưng hoa không ít. Cũng lại không ngừng tăng trưởng. Phong Thần mượn này đột phá bát cấp tinh thần dị năng. Tu vi đạt tới linh tôn đỉnh. Ngô Thanh Thiền cũng mau tiếp cận cửu cấp dị năng đỉnh. Các ngươi tới, ngồi, Vệ Chiết tiếp đón hai người. Hai người ngồi xuống sau. Phong Thần mở miệng hỏi. Thống soái, có phải hay không nhân tộc cùng thú tộc đại quyết chiến muốn bắt đầu rồi? Không tồi, thú tộc một phương quân đội đã tập kết xong. Chúng ta bên này trung tuyến cùng phía sau chiến tuyến thượng binh lính đã toàn bộ đến tiền tuyến. Chiến trường, ngày mai bắt đầu tổng tiến công, Vệ Chiết dừng một chút nói. Gần nhất 1 tháng, chúng ta sử dụng đại lượng chất độc hóa học công kích. Làm nhân tộc một phương chiếm cứ rất lớn ưu thế, cũng không biết đạo nhân tộc cùng thú tộc cao tầng như thế nào câu thông. Mới vừa hạ đạt một cái mệnh lệnh, đại quyết tranh tài không cho phép lại sử dụng chất độc hóa học công kích. Cho nên các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Ở trong dự liệu, nếu có thể sử dụng chất độc hóa học, ta đây phóng thích vài loại đại quy mô sát thương tính chất độc hóa học. Đại quyết chiến chúng ta một phương đều không cần tiến công là có thể thắng, nhân tộc cùng thú tộc. Lần này chiến tranh cũng có không ít kỳ quặc chỗ, không biết nhân tộc cùng thú tộc cao tầng là như thế nào đạt thành hiệp định. Tóm lại trận chiến tranh này trừ bỏ là thú tộc dẫn đầu phát động ngoại. Nhân tộc một phương cũng phảng phất là đã sớm chuẩn bị tốt. Bất quá đây là 4 vực cao tầng cùng thú tộc chi gian sự tình. Các nàng cũng không nghĩ tìm tòi nghiên cứu. Vệ Chiết trong mắt tán thưởng chi sắc càng đậm. Ngày mai có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi, Ngô Thanh Thiền phụ trách đối toàn bộ chiến trường. Trị liệu phối hợp, trong quân sở hữu trị liệu sư đều sẽ nghe ngươi điều khiển, Vệ Chiết nhìn Ngô Thanh Thiền đưa qua. Một quả thống soái huy chương, Ngô Thanh Thiền tiếp nhận huy chương khấu ở trên quần áo. Được rồi hành quân lễ, là, Vệ Chiết lại nhìn về phía Phong Thần nói. Phong Thần, ngươi phụ trách chiến trường tiên phong tổng phối hợp, 6 cái quân đoàn binh lính sẽ toàn bộ nghe ngươi điều khiển. Một khi có cái gì yêu cầu đúng lúc phản hồi cho ta cùng Lục Thâm, chúng ta sẽ làm ra an bài phối hợp ngay sau đó cũng đưa qua một quả thống soái huy chương. Phong Thần khấu ở trên quần áo được rồi hành quân lễ. Là, thống soái huy chương cùng cổ đại chiến đấu binh phù có cùng loại tác dụng. Đây là cấp 2 người lớn nhất ủy quyền. Hết chương.